Chương 307, xúi rủ. Xem cùng với chính mình năng lực mất đi hiệu lực, bạ dạ gẳng là hoàn toàn hoảng hồn, hắn một thân bản lĩnh đều ở đây già yếu trên lực lượng, đối với còn lại năng lực căn bản cũng không có đi tu luyện cùng từng cường hóa, nếu như già yếu lực lượng mất đi tác dụng, hắn tối đa cũng giống như thông thường ạt rủ chặt một cái cấp bậc tử vong. Thở dài ba lạc mới vừa chưa từ bỏ ý định, than thở thật dài tiếng từ miệng bên trong phát sinh, đồng thời đại lượng ẩn chứa già yếu lực lượng xám lạnh xương mù đặc. Hướng phía là xệ ô bao phủ đi, đồng dạng tình hình lần nữa phát sinh, nay xám lạnh tử vong xương mù đặc vừa mới đến gần, liền trực tiếp bị là xệ ô há to mồm, như kình hấp thủy toàn bộ cho nuốt xuống, đánh giấm nhi không có, còn cảm giác dường như càng cường đại hơn vài phần. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, tại sao có thể như vậy, bản đại đế giả yếu lực lượng làm sao sẽ vô dụng, điều đó không có khả năng. Bà giả gẳng vẻ mặt dữ tợn, à, được rồi, hắn bây giờ không có khuôn mặt, chỉ là một bộ xương khô ảo giác. Đúng, nhất định là ảo giác liền cùng Esgen một dạng năng lực, làm cho bản đại đế xuất hiện ảo giác, nhất định là như vậy. A ha ha ha, dĩ nhiên dám can đảm trêu chọc bản đại đế, chịu chết đi. Diệt vong chi phủ tác động xiềng xích, bạ dạ gẳng khống chế to lớn phủ đầu bay thẳng đến yêu nguyệt lạ xệ ổ nơi đó ném ra ngoài, dường như đoạn đầu đài một dạng khiến người cảm thấy sợ hãi cự phủ trên ẩn chứa trước nay chưa có giả yếu lực lượng cùng trùng kích. Xoay tròn cuốn lên toàn phong, cuối cùng chém vào. Lạ xệ ổ trên người thình thịch đi tới, động tác ngừng lại, thân thể khổng lồ hơi chấn động một chút, cự phủ chém ở lạ xệ ổ trên thân thể, sau đó, giả yếu lực lượng bắt đầu hướng phía trong da xâm nhập đi, giống như là run chui vào trong đất giống nhau. Cái này bạ dạ gẳng tam bản phủ vẫn còn có chút từng đạo, lại vẫn ẩn chứa vật lý công kích, bất quá cái này điểm lực lượng ở lạ xệ ổ trước mặt thật sự là quá mức yếu ớt, chỉ là ngăn cản một cái, liền trực tiếp bị bắn ra mình công kích lại một lần nữa mất đi hiệu lực. Bạ dạ gẳng vẫn như cũ kiên định cho là mình là ở trong ảo giác, địch nhân đã bị chính mình chém giết, cho nên hắn nhìn hướng cùng với chính mình tới được lạ xệ ổ không có bất kỳ kinh hoàng, ngược lại đang không ngừng cuồng tiếu mãi cho đến bị lạ xệ ổ miệng rộng nuốt trọn trước 0000 giây. Đáng thương này lao ra mới ý thức tới mình không phải là đang nằm mơ, hết thể đều là sự thực, nhưng là cũng đã muộn. Cô lô bạ dạ gẳng giống như là con kiến giống nhau, trực tiếp bị lạ xệ ổ cho nuốt trọn. Sau cùng hạ tràng chính là cùng lạ xệ ổ trong cơ thể mặt trái năng lượng hòa làm một thể, từ từ bị tan rã, mất đi ý thức của mình, cũng nữa không còn tồn tại. Nuốt bạ dạ gẳng phệ sau đó, lạ xệ ổ cũng không có lúc đó đình chỉ, đối với thích hủy diệt nó còn xa xa không có tiến hành đây, vặn vẹo thân thể khổng lồ thay đổi phương hướng, tiếp tục hướng phía Esgen bọn họ cái hướng kia đi. Yêu nguyệt cùng nột thu đứng ở lạ xệ ổ trên đầu, chỉ bất quá hiện tại tiểu ni lộ tình huống thoạt nhìn tựa hồ có hơi không đúng lắm, sắc mặt một hồi hồng một hồi bạch, không ngừng đổ mồ hôi, trên nét mặt có chút thống khổ và mê man, hai tay ôm đầu run rẩy không ngừng. Thân thể chẳng lẽ là ký ức muốn khôi phục? Yêu nguyệt nhìn nột thu loại tình huống này, trong lòng ám tự suy đoán hắn cũng không tiện đi nhúng tay, chỉ có thể nhìn nột thu mình tạo hóa. Hơn nữa coi như khôi phục cũng nói không chính xác là vĩnh cửu khôi phục vẫn là tạm thời khôi phục, không nghĩ nhiều nữa, đem lực chú ý lần nữa chuyển rời đến Esgen trên. Người bọn họ bạ dạ gẳng tử vong, đối với bọn họ mà nói hình như là vi bất túc đạo tiểu sự tình giống nhau, tất cả mọi người là không có phản ứng chút nào, lại có lẽ là không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Tối thiểu Esgen là như thế này nhức nhối, nhìn bạ dạ gẳng tử vong một khắc trước, hắn mới bắt đầu hối hận mình tại sao không có xuất thủ đem bạ dạ gẳng cho cứu được. Như vậy một viên mánh tướng nhưng là vô cùng khó được, mặc dù đối với tự có cựu hận này, bất quá chỉ cần thực lực của chính mình vẫn mạnh hơn hắn, có thể thủy chung cho mình sử dụng. Bất quá hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Bạ dạ gẳng đã chết, lần nữa nhìn về phía yêu nguyệt, Esgen trong con ngươi đã tràn ra một từng tia sắc ý. Nếu không phải là tự xưng là hủ hệ cổ mẫn đồ thân phận của chi vương, muốn để tự mình cao hơn yêu nguyệt nhất giai, hắn hiện tại cũng muốn tự mình động thủ giết yêu nguyệt chết tỷ ở hạ di bèn, mang theo sọ đầu của hắn trở về. Esgen đạm nhiên nói rằng, chỉ bất quá trong giọng nói mơ hồ có thể khiến người ta cảm thấy đè nén tức giận. Esgen đã không phải là đang hỏi ai nguyên ý đi động thủ, mà là điểm danh đạo hiệu làm cho tỷ ở hạ di bèn đi giết chết yêu nguyệt. Từ điểm đó cũng có thể thấy được Esgen trước sau thái độ chuyển biến. Cùng với đối với yêu nguyệt sắt tâm phải thì ở hạ di bèn không chần chờ, kiên quyết đáp, sau đó hướng phía yêu nguyệt vọt tới, một đầu màu vàng phát không gió mà bay, nâu da thịt, sắc bén nhan thần, cong ở sau lưng một thanh đoản kiếm, cũng làm cho người nữ nhân này thoạt nhìn oai hùng bất phàm, nửa che kín mặt mũi lại thêm ra một cái phần thần bí. Tuy là ta với ngươi cũng không thù hận, bất quá nếu là Esgen đại nhân mệnh lệnh, như vậy cũng chỉ đành mời ngươi đi chết. Tỷ ở hạ dĩ bẹn nhìn là sẽ ổ trên đầu yêu nguyệt, lạnh lùng nói rằng nàng và bạ dạ gẳng cái kia đối với mình lực lượng tự phụ vô cùng tên bất đồng. Tỷ ở hạ dĩ bẹn càng sẽ bị hết lợi dụng trí tuệ của mình đi chiến đấu, cũng tỷ như so với việc là sẽ ổ mà nói, yêu nguyệt rõ ràng càng dễ đối phó. Hơn nữa hắn là lạ sệ ổ chủ đạo, chỉ cần đem người đàn ông này giết chết, như vậy lạ sệ ổ cũng sẽ tiêu thất. Chính là nhìn thấu điểm này, cho nên tỷ ở hạ dĩ bẻn mới không có vừa lên tới liền lung tung đối với lạ sệ ổ tiến hành công kích, mà là khóa mục tiêu định ở tại yêu nguyệt trên người tăng đoàn kiếm rút ra, tạo hình kỳ dị đặc biệt, mơ hồ có thể cảm giác được nồng nặc thủy khí. Ngươi chính là tỷ ở hạ dĩ bẻn đi, nếu như ngươi thực sự chán ghét chiến đấu, như vậy không bằng bỏ qua Esgen, đứng ở ta bên này như thế nào, cam đoan về sau sẽ không ép buộc ngươi tham gia bất kỳ chiến đấu nào. Cùng ngươi chủ tử Esgen có thể không giống với yêu nguyệt, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, bình tĩnh nói ở chiến đấu này hết sức căng thẳng thời khắc, hắn chợt bắt đầu chơi nổi lên xúi dục, hơn nữa còn là ngay trước mặt Esgen để làm, thực sự trần truồng không tiếng động vẽ mặt nhìn phía sau Esgen bắt đầu co giật khoe miệng. Có thể tưởng tượng đang nghe yêu nguyệt lời nói sau đó hắn hiện tại đè nén như thế nào tức giận. V888